Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 493. Trên thực tế, Lữ Thụ rời đi chưa đầy 2 phút. Hắn ẩn mình trong bóng tối, và nhìn thấy vô số người tu hành đang tiến về phía tòa cao ốc. Việc này hắn chiếm được tiện nghi, bởi vì ngay cả khi Nhiếp Đình đích thân đến, cũng chưa từng đặt chân tới những nơi như tòa cao ốc của thần tập. Tất cả mọi người đều biết đây chỉ là một cái vỏ rỗng, một biểu tượng. Mặc dù vậy, thần tập vẫn bố trí cao thủ cảnh giới cấp C trong lực lượng bảo an. Trong bối cảnh số lượng cấp A không đủ 2 chữ số, cấp B đã có thể trở thành lực lượng chiến đấu đỉnh cao của thế giới. Việc để cấp C trông coi cửa lớn có lẽ không phải tổ chức nào cũng có thể làm được, bởi lẽ có bao nhiêu cấp C cam tâm tình nguyện làm công việc gác cổng. Bố trí này đã là đủ cao, chẳng lẽ lại để cấp B đến xem cửa? Hơn nữa, cũng sẽ không có cường giả cấp B ngoại quốc nào lại không màng lợi ích, không vì mục đích gì đặc biệt mà lại đến quấy rối ở một nơi như thế này. Hơi thở của thư mật chỉ tồn tại trong nhà của các cường giả cấp B, ở đây vốn dĩ không có gì cả. Cường giả cấp B nào lại rảnh rỗi đến vậy? Nhưng Lữ Thụ lại rảnh rỗi như thế. Chủ yếu là thần tập không biết Lữ Thụ có thể thăng cấp dựa vào giá trị tâm tình tiêu cực. Cả thế giới cũng không biết điều này. Cho nên, những việc Lữ Thụ làm nhìn có vẻ vô nghĩa, nhưng đối với hắn mà nói, ý nghĩa thật sự rất lớn. Một đám người tiến đến trước cửa cao ốc, nhìn thấy thi thể nằm đó, họ đều nổi giận. Đối phương lại giết người ngay trước cửa nhà mình, đây quả là một sự khiêu khích trắng trợn. Một vị cường giả cấp B của thần tập đứng trước cửa, im lặng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm không phẫn nộ thì chắc chắn là giả. Đến từ cao đảo Bình Tân, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 499. Đến từ... Có người đột nhiên hỏi, đại nhân, chúng ta không tìm thấy tung tích của đối phương. Giác tỉnh giả hệ thổ của chúng ta đã truy theo dưới lòng đất, nhưng không phát hiện dấu vết độn thổ của đối phương. Trong thời gian ngắn như vậy, tay không giết chết 11 tên cấp D và một tên cấp C, cao đảo Bình Tân, một trong những cường giả cấp B, thở dài nói, đối phương ngay cả phi kiếm cũng không xuất ra, xác định là vị thiên la thứ 9 không nghi ngờ gì nữa. Xem ra việc treo thưởng cho học sinh lớp đạo nguyên kia đã khiến đối phương vô cùng tức giận, bọn họ nghĩ đến thiên la địa võng sẽ trả thù. Nhưng không ngờ sự trả thù lại đến nhanh như vậy. Bên Vương quốc Hắc Ám hôm trước vừa mới thông báo cho bọn họ rằng, một tên sát thủ cấp U đã xuống biển sâu cát trắng, xác nhận Lữ Thụ đã chết. Hiện tại tình cảnh rất khó xử. Giác tỉnh giả hệ thổ từ trước đến nay luôn là vũ khí sắc bén để xâm nhập, ám sát, vậy mà hiện tại thiên la địa võng, lại bồi dưỡng được một tên giác tỉnh giả hệ thổ thành công thăng cấp B. Ban đầu, khi linh khí mới phục hồi, mọi người đều không nhận thức được sự lợi hại của giác tỉnh giả hệ thổ. Mãi đến khi Anthony ngàn dặm cực nhanh tiến đến giết chết Trần Bách Lý, cả thế giới mới nhận ra giác tỉnh giả hệ thổ lợi hại, như thế nào trong việc xâm nhập. So với việc cường công chính diện, chắc chắn hệ hỏa vẫn là mạnh nhất, nhưng hệ thổ lại có thể đến lui tự nhiên, phong tỏa Tây Kinh, loại bỏ tất cả những nhân vật khả nghi. Đối phương không thể nào cứ mãi ở dưới lòng đất, cao đảo Bình Tân nói. Nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên lên tiếng, các ngươi nhìn trên cửa cao ốc vẽ gì? Trước đó, ánh mắt mọi người đều bị thi thể thu hút, không để ý đến thứ trên cửa. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy trên cửa bị người dùng sơn vẽ một vòng tròn to lớn, bên trong viết một từ tiếng Anh remove. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có người sửng sốt, từ này có ý nghĩa gì? Phá rỡ? Tháo rỡ cái gì? Từ này, đúng vậy, có nghĩa là phá rỡ. Một người am hiểu tiếng Trung sửng sốt, vội vàng giải thích, đây chắc chắn là do thiên la địa võng làm. Đây là ký hiệu phá rỡ trong nước Trung Quốc. Những công trình được vẽ ký hiệu này thường là sẽ bị phá bỏ. Mặc dù tiếng Trung đã được đổi thành tiếng Anh, nhưng ý nghĩa thì tương tự nhau. Tất cả mọi người đều ngây người. Cái quái gì thế này? Ai lại gan lớn đến mức đó? Nửa đêm chạy đến giết một đống người, cuối cùng còn vẽ lên tòa cao ốc của thần tập một chữ phá rỡ. Còn nữa, thứ có đặc sắc địa phương như vậy, ngươi còn làm cho các tổ chức dùng tiếng Anh như Anh, Mỹ phải vấy bẩn ư? Đến từ cao đảo Bình Tân, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Đến từ, người của thần tập đều bó tay với cái đầu óc của Lữ Thụ. Quốc gia khác người ta cũng không vẽ thứ này a. Cái quái gì thế này? Rốt cuộc hạng người nào mới có thể làm ra chuyện buồn nôn như vậy? Ta không nói ngươi cầu gì, đại ca. Về chuyện xảy ra tối nay, tin tức bắt đầu lan truyền. Ngay cả những thành viên thần tập không có mặt cũng đều biết chuyện này. Mà Lữ Thụ đột nhiên phát hiện. Ngôi sao thứ 6 vốn còn thiếu một nửa, sau một đêm đã gần đạt đến viên mãn. Sau này, thần tập chỉ cần tùy tiện cho thêm chút giá trị tâm tình tiêu cực, hắn đều có thể nhanh chóng thắp sáng ngôi sao thứ 6. Hơn nữa, Lữ Thụ cảm thấy, sau này giá trị tâm tình tiêu cực hẳn là sẽ rất khả quan. hắn đơn giản là bội phục ý tưởng thiên tài của mình. Lặng yên tiềm hành. Có người thường nói, khó khăn nhất của người DJ không phải là quá trình, mà là ba bước cuối cùng sau khi trở lại từ sợi dây thép. Lúc đó, mọi thứ đã kết thúc, người có tâm trí không vững sẽ lơ là, nhưng có quá nhiều người biểu diễn xiếc dây đã chết ở ba bước cuối cùng. Đối với Lữ Thụ mà nói, việc cuối cùng hắn cần làm chính là ba bước then chốt nhất, phải an toàn vô sự. Tất cả các cường giả của thần tập đều được triệu tập đến tòa cao ốc. Lữ Thụ muốn ở những nơi vắng vẻ, trước cửa nhà của những cường giả mà hắn biết địa chỉ, đều vẽ một chữ phá rỡ. Chuyện này, thần tập không nghĩ ra vì sao, nhưng Lữ Thụ trong lòng mình rõ ràng. Lần này hắn đến, không vì di sản hay bảo vật, chẳng lẽ không chỉ vì việc tu hành sao? Hy vọng thăng cấp B của mình đều phải trông cậy vào các đồng chí của thần tập A. Kết quả, hắn vừa đến ngõ hẻm cửa nhà Kitamura Hiroba, một thanh đoản kiếm trong bóng tối đột nhiên đâm tới từ phía trước nghiêng. Cú tấn công quyết liệt của đối phương khiến Lữ Thụ giật mình trong lòng, thật nhanh. Đột nhiên, Lữ Thụ phi thân lùi sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát chiêu sát thủ này với tốc độ cực hạn. Chưa đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, lại thấy đối phương một kích không thành công cũng không tự ti, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Đối phương cực kỳ xinh đẹp, một thân kimono hoa anh đào sinh động như thật. Cái quái gì thế này, chẳng lẽ không phải Sakuraiza Eko sao? Chỉ nghe Sakuraiza Eko lạnh lùng nói, Kitamura Hiroba, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Lữ Thụ, hóa ra ngươi hôm nay mang thai cả ngày suy nghĩ, hôm qua còn biến tướng cáo biệt, lão tử còn lo lắng một hồi lâu, nghĩ ngươi có phải gặp chuyện gì không? Kết quả hôm nay chính là để đến giết ta sao? Ngươi nhầm người rồi lão thiết. Chỉ là hiện tại Lữ Thụ phải làm sao đây, hắn cũng không thể ngay trước mặt Sakuraiza Eko mà biến trở lại được. Nhân thiết sập thì thôi đi, thân phận không thể sập nữa. Tâm trạng của Lữ Thụ lúc này giống như chó ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao lại đột nhiên thay Kitamura Hiroba gánh cái nồi lớn này chứ? Đi ra lăn lộn, quả nhiên sớm muộn cũng phải trả giá. Quan trọng là cái nồi này còn không thể vung đi được. Sakurai à, ngươi thêm chút tâm vào đi. Sakuraiza Eko hôm qua nói dối với Kitamura Hiroba rằng nhà nàng không có ai. Kết quả tối qua Kitamura Hiroba liền dẫn theo một đám người đến. Phát hiện quả nhiên là không có một ai thật. Sakuraiza Eko muốn giết chết Kitamura Hiroba. Chính nàng cũng không biết là vì đối phương nói năng lỗ mãng với mình, hay vì đối phương nói muốn giết chết Genoki Gaikoku. Nhưng những điều này dường như đều không quá quan trọng. Nàng không mai phục trực tiếp trong căn hộ, mà phục kích ở đầu đường Kitamura Hiroba trên đường về nhà. Sau đó liền bắt gặp Lữ Thụ. Lúc này, chiếc kimono rộng thùng thình của Sakuraiza Eko bỗng nhiên thu lại ở tay chân. Chiếc kimono hoa anh đào ấy hóa ra là một kiện pháp khí có thể biến hóa, khi nắm chặt lại, nó hiện ra dáng vẻ của luyện công phục, cực kỳ chắc chắn. Chỉ trong khoảnh khắc, khung cảnh lộng lẫy như yến tiệc giữa đêm khuya bỗng tràn đầy sát cơ. Chiếc đoản kiếm trong tay Sakuraiza Eko cùng chiếc kimono hoa anh đào thu lại lúc này, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ai có thể ngờ một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên biến thành một nữ sát thủ đầy nguy hiểm. Lữ Thụ nhức cả trứng nửa ngày, việc này giải quyết thế nào đây? Mấy ngày nay, hắn cũng phát hiện bản chất của Sakuraiza Eko không xấu, nên Lữ Thụ không muốn sinh tử tương kiến với đối phương. Nhưng đó không phải mấu chốt. Mấu chốt là đối phương hiện tại muốn giết không phải hắn, mà là Kitamura Hiroba. Đột nhiên, những cánh hoa anh đào đã được nuốt vào lại thật sự bay ra. Sau khi những cánh hoa màu hồng phấn ấy rơi xuống, toàn bộ chiếc kimono chỉ còn lại màu đen đậm, giống như vực sâu. Tư thế những cánh hoa rơi xuống rất đẹp, thế nhưng Lữ Thụ lại cảm nhận được sát cơ. Những cánh hoa ấy bỗng nhiên xoay tròn cực nhanh, hàng chục cánh hoa như lưỡi dao lao về phía Lữ Thụ, tạo thành một dòng chảy hồng phấn trong đêm đen. Chiếc kimono pháp khí này lại còn là một kiện đại sát khí. Chờ một chút. Lữ Thụ gào lên, ngươi chờ chút. Sakuraiza Eko sửng sốt một chút. Nàng không rõ lắm Kitamura Hiroba trước mặt muốn làm gì, cái này dường như có chút không phù hợp với Kitamura Hiroba mà nàng biết qua tình báo. Hơn nữa, chẳng phải khi chiến đấu, Kitamura Hiroba luôn rất nghiêm túc sao? Tuy nhiên, Sakuraiza Eko căn bản không có ý định dừng tay. Đã khai chiến rồi, làm sao có thể bị quấy nhiễu chỉ vì vài lời nói của đối phương? Chỉ thấy Lữ Thụ vừa bị một đống hoa anh đào truy đuổi, vừa xách thùng sơn đến cổng nhà Kitamura Hiroba vẽ lên chữ đoán, rồi vẽ thêm một vòng tròn lớn. Lần này, hắn dứt khoát viết bằng tiếng Hoa, không thèm nghĩ đến việc tốn sức hay bôi nhọ người khác nữa. Cảnh tượng này khiến Sakuraiza Eko sửng sốt. Tình huống gì đây? Ta bên này muốn giết ngươi, kết quả ngươi lại đi vẽ cái quỷ gì lên cửa nhà mình. Lẽ nào đây là trận pháp gì mới mà phái chủ chiến thần tập nghiên cứu ra? Chỉ là cái chữ kia, có ý tứ gì đây? Chữ đoán tiếng Hoa, ý nghĩa trong tiếng Nhật đã không còn phù hợp lắm. Sakuraiza Eko nhất thời lẫm liệt, nàng cẩn thận cảnh giác nhìn Lữ Thụ, sợ thứ đối phương vẽ có lực sát thương to lớn gì đó, đừng là đòn sát thủ mới mà phái chủ chiến thần tập nghiên cứu ra. Nhưng mà giây tiếp theo, Lữ Thụ ném thùng sơn rồi chạy mất, căn bản không có nửa điểm ý định chiến đấu với Sakurai Zaeko. Đến từ tâm tình tiêu cực của Sakurai Zaeko, cộng 199. Cứ thế mà chạy ư? Thế thì thứ ngươi vẽ lên tường nhà mình là cái gì vậy? Sakurai Zaeko mặt mũi mộng ép nhìn theo bóng lưng Lữ Thụ, những cánh hoa anh đào trên chiếc kimono pháp khí vì khoảng cách quá xa lại trở về, trên y phục của nàng. Chẳng phải nói Kitamura Hiroba tuy nhìn có vẻ nho nhã, nhưng thực ra là một chiến đấu cuồng nhân sao? Tên này vì sao lại chạy? Kitamura Hiroba, dừng lại. Đôi lông mày thanh tú của Sakurai Zaeko như lưỡi dao lá liễu tràn đầy sát khí. Ban đêm, Kitamura Hiroba dẫn theo một đám thuộc hạ đi về phía căn hộ của Sakurai Zaeko. Mọi thứ liên quan đến Sakurai Zaeko hắn đều đã điều tra rất rõ. Đương nhiên, đều là những thứ có thể điều tra từ bên ngoài. Chỉ là Kitamura Hiroba rất có kinh nghiệm. Tuy lý lịch bề ngoài của Sakurai Zaeko nhìn có vẻ rất sạch sẽ, nhưng đối phương có một điểm không thể giải thích được. Cha mẹ đều mất mà không tìm thấy hồ sơ sự cố tương ứng. Sakurai Zaeko làm cô nhi không có thân nhân, làm sao có thể sinh tồn. Hơn nữa sau khi đi học bỗng nhiên lột xác thành cô gái cư xử đoan trang, nguồn gốc cuộc sống ở đâu? Quá nhiều thứ đều có thể trở thành bằng chứng xác minh phán đoán của Kitamura Hiroba. Kitamura Hiroba không có ý gì khác, hắn chỉ muốn chiếm hữu Sakurai Zaeko, sau đó lấy cô gái kia làm đột phá khẩu để tiêu diệt những phái bảo thủ còn lại. Việc này đối với công tích thăng tiến của hắn có ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng, điều hắn không ngờ là, lại bị đối phương một câu dẫn vào bẫy, vẫn chưa hả dạ. Hắn lại nhận được thông báo có người giả mạo hắn hành hung ở cổng tòa nhà thần tập, hơn nữa còn vẽ lên biểu tượng đáng ghét. Tuy nhiên, lần này Kitamura Hiroba không quá lo lắng. Thứ nhất, hắn đang ở cùng với rất nhiều người, có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, biểu tượng đối phương vẽ quá đặc trưng vùng miền. Tuy thần tập trên dưới đều phẫn nộ, nhưng vấn đề là ai cũng biết rõ người này chắc chắn đến từ Thiên La Địa Võng, đây đã là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ. Trước đó còn có người ngầm bàn tán chuyện giết chết Jasei Hakucho là do hắn làm. Tất cả manh mối chỉ là hắn bày nghi binh thôi. Bây giờ những lời đồn ấy chắc hẳn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Không hiểu vì sao, Kitamura Hiroba còn có cảm giác thở phào. Thủ đoạn bôi nhọ của đối phương quá thấp kém. Bộ máy chiến tranh thần tập đã vận hành. Tất cả những người tu hành hệ thổ đã giác tỉnh đều, lần lượt tiềm nhập lòng đất tìm kiếm tung tích của đối phương. Trên mặt đất cũng phong tỏa tất cả các điểm giao thông quan trọng, đồng thời bắt đầu sàng lọc trong thành phố. Kitamura Hiroba sắp xếp xong mọi chuyện liền định về nghỉ ngơi. Trong thần tập giai cấp rõ ràng, loại chuyện này căn bản không cần hắn tự mình đi làm, chỉ cần nhận được thông báo sau đó nhanh chóng tới là được. Quan trọng nhất là lão sư đã thông báo cho hắn rằng đối phương không phải tồn tại, mà hắn có thể chống đỡ. Cường giả cấp B như vậy, Kitamura Hiroba đi lên còn không đủ nhét kẽ răng. Không thấy vị cấp C ẩn nấp ở cổng tòa nhà đã bị giết chết trong nháy mắt sao? Vì lão sư là lãnh tụ thần tập hiện tại, nên hắn hoàn toàn có thể không mạo hiểm thân mình. Tuy nhiên, để làm bộ dáng, thuộc hạ của Kitamura Hiroba đều được phái ra ngoài. Ngay lúc hắn đang trên đường về nhà, vừa mới dừng xe xong chuẩn bị băng qua giao lộ đi về, bỗng nghe thấy giọng nói của Sakurai Zaeko, Kitamura Hiroba, dừng lại. Kitamura Hiroba nhìn xung quanh hồi lâu sửng sốt không thấy Sakurai Zaeko ở đâu. Chưa kịp phản ứng, Sakurai Zaeko bỗng nhiên nhanh chóng phi nước đại qua giao lộ. Kitamura Hiroba nhìn thấy chiếc kimono của đối phương thu lại có lồi có lõm lại sát khí đằng đằng. Nhưng mà đối phương hình như cũng không nhìn thấy mình. Đến từ tâm tình tiêu cực của Kitamura Hiroba, cộng 666. Ai có thể nói cho mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơi loạn, Kitamura Hiroba cảm thấy mình cần phải sắp xếp lại. Lữ thụ vừa chạy khỏi tầm mắt của Sakurai Zaeko liền bắt đầu tăng tốc hết cỡ. Trong tình huống này, một tu hành giả cấp C như Sakurai Zaeko làm sao có thể đuổi kịp hắn? Hắn ở phương diện chạy trốn còn có thể chạy thắng cả tuyển thủ cấp B cơ mà. Sakurai Zaeko có chút bất đắc dĩ. Trong thông tin tình báo cũng không hề viết Kitamura Hiroba lại có thể chạy nhanh như vậy. Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nghe thấy có người từ phía sau gọi. Sakurai tiểu thư, cô đang tìm tôi sao? Sakurai Zaeko đột nhiên quay đầu lại. Nàng kinh ngạc phát hiện Kitamura Hiroba lại chạy đến phía sau mình. Hắn đang bước ra từ một giao lộ. Ngay khoảnh khắc đó, Kitamura Hiroba và Sakurai Zaeko đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia nghi hoặc. Sakurai Zaeko thầm nghĩ, gã này sao lại chạy ra phía sau mình? Chẳng lẽ tốc độ đã nhanh đến mức này rồi sao? Kitamura Hiroba thầm nghĩ, không phải sặc mùi sát khí kêu mình dừng lại sao? Sao lại làm như thể mình không nên xuất hiện ở đây vậy? Kẻ chủ mưu Lữ Thụ đã chạy xa, cố tình đi đường vòng để tránh bị truy đuổi. Hắn chạy đi, bỏ lại Sakurai Jaeko và Kitamura Hiroba với vẻ mặt ngơ ngác. Đến từ Sakurai Jaeko tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Hiểu lầm do Lữ Thụ gây ra, cho nên giá trị tâm tình tiêu cực đều thuộc về Lữ Thụ. Sakurai tiểu thư, cô đúng là đang đùa giỡn tôi rồi, Kitamura Hiroba cười nói. Tối hôm qua đi tìm người nhà cô xác thực không có ai, sao lúc này lại chủ động chạy đến nhà tôi? Sakurai Jaeko lạnh lùng nhìn Kitamura Hiroba, đêm nay qua đi, trên thế giới này sẽ không còn thần tập Kitamura Hiroba nữa. Ồ, Kitamura Hiroba đẩy gọng kính cận của mình. Chỉ bằng những thứ mà giáo sư Ota xin thật của cô dạy, e rằng còn chưa đủ để giết chết tôi. Ngay cả chính hắn tự mình đến, sợ rằng cũng chưa chắc làm được. Sakurai Jaeko hơi nghi ngờ Kitamura Hiroba rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí, lại dám nói rằng ngay cả cường giả cấp B đích thân đến cũng không thể giết chết hắn. Nhưng nàng không có ý định nói nhảm. Kitamura Hiroba vừa dứt lời, nàng liền chuẩn bị ra tay. Đúng khoảnh khắc tiếp theo, một thanh trường đao từ một cột điện rơi xuống. Bóng dáng của Ota Shin thật đột nhiên hiện ra. Nhát đao đó như muốn chém Kitamura Hiroba thành hai khúc. Sakurai Jaeko sững sờ. Thầy lúc nào đã ẩn nấp ở đây, dường như Ota Shin thật đúng là dự định tự tay giết chết Kitamura Hiroba ngông cuồng này. Thế nhưng trong khoảnh khắc, một bóng người trong suốt ở phía sau Kitamura Hiroba đẩy hắn ra. Thanh bội đao bên hông được rút lên theo thế, khí thế kinh người vậy mà trong nháy mắt đã chém lên người Ota Shin thật đang nhảy xuống từ không trung. Tiếng đinh văng lên, khí lãng khổng lồ xoáy tròn lan ra ngoài. Những căn nhà xung quanh vậy mà cũng rung chuyển dưới uy lực của hai nhát đao chạm nhau này. Đây là cuộc chiến của hai cường giả cấp B. Thân hình Ota Shin thật vững vàng trở lại đỉnh cột điện nhìn xuống phía dưới. Hắn cười lạnh nói, "En sắp Aizikizibe, ngươi ẩn mình thật là sâu đấy." Người đàn ông trung niên được gọi là En sắp Aizikizibe chậm rãi cắm trường đao vào vỏ bên hông, cười nói, "Để tìm ra con chuột nâu như ngươi, thật là phải tốn không ít công sức. Sau ngày hôm nay, ngươi không cần tiếp tục lẩn trốn nữa, hãy ở lại đi." Trong nháy mắt này, cục diện bắt đầu biến hóa khôn lường. Ota Shin thật cảm nhận được sự thay đổi của Sakurai Jaeko, lo lắng học trò phản bội, cho nên tự mình đến quan sát. Còn Kitamura Hiroba vừa rồi sở dĩ dám nói lời ngông cuồng là do được lão sư bày kế. Lão sư hắn phát hiện khí cơ thứ tư ở đây, vô cùng phù hợp với Ota Shin thật. Bản thân chỉ là một câu thăm dò và chọc giận, không ngờ lại thực sự dẫn dụ được Ota Shin thật. Ensap Aizikiribe cười nói, ngươi thật là kém xa Genoki Soi. Nếu Genoki Soi ở đây, chưa nói đến câu nói này căn bản không chọc giận được hắn, ngay cả về thực lực mà nói, ta e rằng cũng phải rút lui, nhất định phải liên thủ với những người khác mới được. Chẳng trách những gia tộc ẩn nấp kia không tin tưởng ngươi. Đổi lại là ta cũng rất khó tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngươi, phái bảo thủ có thể có tương lai gì. Bất quá, bên cạnh cất giấu một con chuột luôn khiến người ta bất an, dứt khoát vẫn là trực tiếp diệt trừ ngươi đi. Ota Shin thật nghe đối phương ví mình như chuột già, gân xanh đã nổi lên. Tự cho mình là người thông minh hơn người, làm sao có thể chịu đựng được loại sỉ nhục này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi đao của Ensap Aizikiribe chuyển hướng, vậy mà trực tiếp rút đao từ bên hông, chỉ thẳng vào Sakurai Jaeko. Không đợi Ota Shin thật kịp phản ứng, Ensap Aizikiribe đã xuất hiện trước mặt Sakurai Jaeko, một đao chém xuống, màn đêm vỡ vụn. Sakurai Jaeko nuốt một đóa hoa anh đào, từng đóa một đỡ lấy lưỡi đao để giảm bớt lực. Sau đó, nàng thấy những đóa hoa anh đào dưới lưỡi đao cứ từng đóa vỡ nát ngay trước mắt. Lưỡi đao và kimono chạm nhau một lát, vậy mà truyền đến âm thanh va chạm của kim loại. Sakurai Jaeko bị sức lực cực lớn từ nhát đao chém bay, thế nhưng kimono vẫn không hề bị tổn hại. Ensap Aizikiribe vẻ mặt tán thưởng cười nói, lại là món thần vật đó a, hóa ra ở trong tay các ngươi phái bảo thủ. Nhưng khi hắn chuẩn bị truy sát tiếp, Ota Shin thật đột nhiên bỏ chạy về phương xa, hoàn toàn không để ý đến sống chết của học trò mình. Bởi vì hắn nhìn ra, bản thân không phải là đối thủ của Ensap Aizikiribe bây giờ. Ensap Aizikiribe vẻ mặt tiếc nuối, thật là nhát gan a, Hiroba, nơi này giao cho ngươi. Nói xong, Ensap Aizikiribe nhanh chóng kéo ra tàn ảnh, đuổi theo Ota Shin thật. Sakurai Jaeko phun ra một ngụm máu tươi, một lần nữa đứng dậy. Nàng nhìn về hướng thầy mình bỏ đi, dường như nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì một số vấn đề mà nàng không muốn biết đáp án vẫn luôn làm nàng bối rối. Còn bây giờ, tất cả đều được chứng thực. Không thể không nói chiếc kimono hoa anh đào của nàng quả thực thần dị, lại có thể chịu đựng được một đòn của cường giả cấp B, mà vẫn không có dấu hiệu tổn hại. Mặc dù nội thương rất nặng, nhưng nàng vẫn còn sức lực để hành động. Sakurai Jaeko đột nhiên quay người bỏ chạy, mục tiêu chính là hướng võ quán. Nàng biết rõ nếu không có sự trợ giúp, mình chắc chắn sẽ chết. Dù sao, Kitamura Hiroba chưa chắc đã yếu hơn nàng lúc toàn thịnh là bao. Hơn nữa, Sakurai Jaeko bỗng nhiên muốn biết, thầy mình đã bỏ nàng đi rồi, vậy thiếu niên kia liệu có giúp nàng không? Thế giới này thật đúng là lạnh lẽo a. Sakurai Jaeko nội tâm có chút thở dài. Không biết vì sao, tuy rằng thời gian tiếp xúc còn chưa dài, nhưng Sakurai Jaeko cảm giác, thiếu niên ở trong võ quán kia nhất định sẽ giúp nàng. Hai người cấp tốc hướng về phía võ quán, người truy ta đuổi. Kitamura Hiroba ở phía sau Sakurai cười nói, sao lại chạy trốn về phía đó a? Ngươi cho rằng hắn sẽ cứu ngươi, một tên gián điệp sao? Không biết khi hắn biết thân phận của ngươi, sẽ nhìn ngươi như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể ở bên cạnh hắn sao? Câu nói này đâm trúng nội tâm Sakurai Jaeko. Nàng rất rõ ràng đối phương nói không sai. Bởi vì mục đích tiếp cận lữ thụ của nàng ngay từ đầu đã sai lầm, làm sao có thể có kết quả đúng đắn? Nếu Genoki-kun biết mình là gián điệp tiếp cận hắn, vậy nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng? Chỉ là Sakurai Jaeko hiện tại không quản nhiều như vậy. Nàng giống như một lữ nhân sắp chết đuối, chỉ muốn trong dòng sông thời gian này, nắm lấy cọng cỏ cuối cùng, chứng minh rằng 17 năm cuộc đời nàng ít nhất đã từng tình cờ gặp được một phần chân thành. Cuộc chiến giữa Otasin và Ensap Aizikiribe đã đánh thức toàn bộ Tây Kinh, thị khỏi giấc ngủ đêm. Một vệt đao quang lóe lên, chém bay một tòa nhà gần đó. Hai người họ không mảy may quan tâm đến số phận của những thường dân bên trong. Thân ảnh họ lướt đi giữa rừng sắt thép và xi măng, nơi nào họ đi qua, nơi đó trở thành phế tích. Người của thần tập bị kinh động, lập tức đổ về phía chiến trường. Đa phần họ không rõ kế hoạch của Ensap Aizikiribe, nên không ngờ thiên la địa võng còn chưa bắt được, ngược lại vị cường giả cấp B của phái bảo thủ lại bị dẫn dụ ra ngoài. Lúc này, Sakurai Jaeko cảm thấy lồng ngực nóng rực, dù thể chất người tu hành hồi phục nhanh, nhát đao của Ensap Aizikiribe vẫn quá nặng. Động lực duy nhất giúp nàng tiếp tục bước đi, là muốn biết thiếu niên kia rốt cuộc có nguyện ý cứu nàng hay không. Giống như cô bé bán diêm, mỗi que diêm mang đến hơi ấm đều vô cùng quý giá. Sắp đến rồi. Sakurai Jaeko đã thấy tấm biển võ quán. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng chợt thấy Kitamura Hiroba xuất hiện ở cổng võ quán định bước vào. Sakurai Jaeko sững sờ, và Kitamura Hiroba cũng sững sờ. Lúc này, Sakurai Jaeko mới chú ý đến Kitamura Hiroba này có trang phục không giống với người ban nãy. Sakurai Jaeko cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hóa ra đêm nay nàng đã gặp phải hai Kitamura Hiroba. Tình huống gì thế này? Nhưng sao Kitamura Hiroba này lại xuất hiện ở cạnh võ quán? Lúc này, Kitamura Hiroba đằng sau Sakurai Jaeko cũng chạy tới. Kết quả là Kitamura Hiroba này cũng sững sờ, ngươi là ai? Lữ thụ mặt mày cau có, sao cái của nợ này lại vừa vặn gặp ở đây? Hắn quanh co nửa ngày là sợ bị người của thần tập nhắm vào. Kết quả hai tên này căn bản không bám theo hắn, mà là chạy thẳng tới chắn đường hắn sao? Kiểu này thì hỏng rồi, lữ thụ cảm thấy thân phận của mình không thể bị lộ, hắn còn có thể thử vãn hồi một chút. Lữ thụ suy nghĩ hai giây bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Hiroba, ta là Kaka song sinh khác cha khác mẹ của ngươi a. Kitamura Hiroba. Khác cha khác mẹ Kaka song sinh, người mẹ nó có hay không thưởng thức sinh học? Đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Không rõ vì sao, Sakurai Jaeko đột nhiên hỏi, Genoki-kun. Lữ thụ đứng trên đường phố tĩnh lặng phiền muộn, thân phận cũng sập a. Không rõ vì sao, khi luồng khí tức bất chính tỏa ra từ lữ thụ, vào khoảnh khắc hắn đứng ở cổng võ quán, Sakurai Jaeko lập tức đoán được thân phận Genoki Gaikoku của lữ thụ, mà Kitamura Hiroba nhìn thấy bản thân mình giống hệt như đúc vào khoảnh khắc đó, liền liên tưởng đến thiên la địa võng giả mạo mình giết người vẽ đoán chữ. Vị thiên la thứ 9. Đồng tử của Kitamura Hiroba co rút nhanh chóng, căn bản không chút do dự xoay người bỏ chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kitamura Hiroba không phải kẻ ngu, tuy hắn không rõ vị thiên la này có quan hệ gì với Genoki Gaikoku, nhưng nếu đối phương thật sự có thể đóng vai diện mạo của mình giống hệt như đúc, vậy thì thay thế Genoki Gaikoku cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ là mọi người bấy lâu nay bị mơ mơ màng màng cho rằng Genoki Gaikoku chỉ là tính tình đại biến mà thôi, lại căn bản không nghĩ tới diện mạo của đối phương quả thật có thể thiên biến vạn hóa. Nếu chỉ là Genoki Gaikoku, Kitamura Hiroba căn bản sẽ không để vào mắt, nhưng đối phương nếu là vị thiên la thứ 9 kia thì đáng sợ a. Thảm án trước cửa tòa nhà thần tập hắn cũng không phải không biết, 11 tên cấp D cộng thêm một tên cấp C tham gia chiến đấu, đối phương trong vỏn vẹn nửa phút đã giết chết cả 12 người. Loại người này thật không phải là Kitamura Hiroba có thể trêu chọc, nhất định phải chú của hắn kiêm lão sư En sắp Aizuki Ribe đến mới được. Sakurai ra Eko lại là người lúc này không làm rõ được tình huống nhất. Nàng trước đó đã nghĩ đến Genoki Gaikoku có thể đánh thắng Kitamura Hiroba hay không, bất quá dưới cái nhìn của nàng dù đánh không lại cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều đi. Kết quả hiện tại là tình huống gì? Kitamura Hiroba thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Vừa rồi Kitamura Hiroba nói gì? Vị thiên la thứ 9. Phái bảo thủ cũng không phải người mù, đương nhiên biết rõ sự tồn tại của vị này. Trước đó khi giả tế bác chim cắt bị giết, Otasin thật còn nghiêm túc thương lượng với tổ chức hạt nhân bên trong có, nên tìm vị thiên la thứ 9 này liên hợp lại để đối phó phái chủ chiến của thần tập hay không. Nhưng vấn đề là phái chủ chiến tìm không thấy người, bọn họ phái bảo thủ thì càng không tìm được a. Otasin thật mới đầu còn lo lắng dẫn sói vào nhà thần mã, kết quả ngươi ngay cả sói cũng không tìm thấy, dẫn cái rắm a. Nhưng mà một vị nhân vật khiến Otasin thật xoắn suýt như vậy, lại dĩ nhiên thẳng đến vẫn ở bên cạnh mình. Sakurai ra Eko đã rất xác định, vị Genoki Gaikoku này cũng không phải là vị trước kia, thời gian thay thế rất có thể chính là thời điểm khởi điểm của sự thay đổi tính tình. Thế nhưng là, ngài đến thay thế một nhân vật quan trọng, tùy tiện phá game như thế, ngài thật sự không chút lo lắng sao? Chỉ thấy một con kim long to lớn bỗng nhiên bay lên từ người lữ thụ, hướng phía trước đánh tới, còn bản thân hắn cũng đuổi theo Kitamura Hiroba. Lúc này sát cơ trong lòng lữ thụ nhất thời trỗi dậy, khi sát thì giết. Kitamura Hiroba trong lúc nhất thời hoảng hốt, hắn phát hiện tốc độ của mình so với lữ thụ chênh lệch quá lớn. Hắn rút hai thanh shuriken từ tay áo ném về phía lữ thụ, nhưng hai thanh shuriken kia còn chưa kịp gần thân lữ thụ đã bị thần thủy kim long nuốt chửng. Tiểu xà bên trong kim long một cái cắn đứt một thanh shuriken. Vậy mà không chết. Kitamura Hiroba kinh ngạc, thần thủy này ở sau trận chiến đảo tượng đã trở thành dấu hiệu của lữ thụ. Còn chuyện hai thanh phi kiếm, thực ra lữ thụ chưa từng trưng bày trước mặt người ngoài, thậm chí Lý Huyền Nhất lão gia tử cũng không biết chuyện này, vẫn cho rằng đệ tử nửa vời của mình còn chưa mở ra khí hải núi tuyết kia mà. Kitamura Hiroba không ngờ lại nhìn thấy lữ thụ ở đây, vương quốc hắc ám bên kia không phải đã xác nhận tin hắn chết rồi sao? Là lữ thụ bản thân hay là, trong thiên la địa võng có người kế thừa thần thủy của lữ thụ? Không phải nói vị thiên la thứ 9 là giác tỉnh giả thổ hệ sao? Tình báo sai lầm. Sakurai ra Eko thấy Kitamura Hiroba hoàn toàn không phải đối thủ của lữ thụ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khô khan dựa vào tường ngã xuống đất, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Liền sau đó một khắc, lữ thụ đã đuổi kịp Kitamura Hiroba, một quyền giáng xuống, gió địa lôi cuồn cuộn. Không khí phía trước nắm đấm bị ép nén vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang. Kitamura Hiroba rút trường đao từ hông vung lên, nhưng tất cả đều đã không còn kịp nữa. Kitamura Hiroba cảm giác toàn thân xương cốt của mình dưới một quyền này trong nháy mắt vỡ nát, giống như một trận chấn động từ nắm đấm làm trung tâm lan ra, toàn thân bị tồi khô lạc hủ hủy diệt, vẫn lạc. Đến từ Kitamura Hiroba tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Lữ thụ lẳng lặng đứng ở cuối phố, dường như các cao thủ cấp C như Kitamura Hiroba đã khó lòng trở thành đối thủ của hắn. Cái thiếu niên từng sống lay lắt nhờ bán trứng gà luộc, thậm chí cuộc sống còn vô cùng chật vật. Giờ đây đại khái đã trở thành cao thủ khiến nhiều người phải ngưỡng vọng. Sakurai ra Eko mỉm cười nhìn bóng lưng lữ thụ, thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại mình lữ thụ. Thiếu niên kia đột nhiên ngồi xổm xuống nhặt thanh thái đao của Kitamura Hiroba, sau đó tiếp tục lục soát pháp khí còn sót lại trên người Kitamura Hiroba. Cảm giác này, giống như trong một bức tranh vốn dĩ duy mỹ, đột nhiên nhảy ra hai chú xì chung, đang ở núi bên kia trả lại bên kia. Sụp đổ. Chờ đến khi lữ thụ quay người trở về, mặt mũi đã biến trở lại thành bộ dạng Genoki Gaikoku. Cửa võ quán đột nhiên bị đẩy ra, Taniguchi Sedai nhìn thấy lữ thụ, không hề hấn gì và Sakurai ra Eko đang khô quắt trên tường liền hiếu kỳ hỏi, ngài chiến đấu kết thúc rồi ạ? Có cần di chuyển không? Nàng đi vào dìu Sakurai ra Eko vào võ quán. Lữ thụ theo sau nhìn cái sân tĩnh lặng này, Sakurai, còn ai biết thân phận của nàng không? Sakurai không hề giấu giếm, chỉ sợ lát nữa, phe chủ chiến thần tập sẽ truy nã ta. Lão sư của hắn là Ensap Aizuki Ribe đang chiến đấu với Otasin. Tất cả cường giả thần tập có lẽ đang đổ về chiến trường đó. Lữ thụ gật gật đầu, đáng tiếc. Hắn vuốt ve bụi trúc trong sân. Lữ thụ thực sự rất thích nơi này, tuy kiến trúc hơi không quen, nhưng lữ thụ dự định khi về Lạc Thành cũng là một cái sân, hiện đại hóa hơn một chút. Giờ có tiền rồi, cũng nên đưa lữ tiểu ngư đến sống ở chỗ có điều kiện tốt hơn. Lữ thụ cúi đầu chào Taniguchi Sedai, khổ cực. Chuẩn bị rút lui đi. Sakurai thì sao ạ? Taniguchi Sedai hiếu kỳ hỏi. Thực ra nàng cũng muốn biết lữ thụ rốt cuộc sẽ xử trí Sakurai ra Eko như thế nào. Lữ thụ nhìn sang, chỉ thấy Sakurai ra Eko cười thảm thiết, Thiên La đại nhân, ngài muốn giết ta diệt khẩu sao? Đối với Sakurai ra Eko mà nói, nếu nàng là lữ thụ, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng không có gì phải tiếc nuối. Mình chịu đựng đau đớn chạy xa như vậy, chẳng phải là muốn xem Genoki Gaikoku có cứu mình không sao? Tuy Genoki Gaikoku không phải Genoki Gaikoku kia, nhưng mình đến sau khi đối phương thay thế mà. Nàng chưa bao giờ thích Genoki Gaikoku trước kia. Giờ đây đối phương cũng đã cứu rồi, lão sư cũng đã bỏ mình mà đi. Không có gì phải tiếc nuối. Những gì nên hiểu đều đã hiểu, những gì nên mất đều đã mất, những gì nên có đều đã có. Sakurai ra Eko cười nói, trước khi chết ta có thể nhìn bộ dạng ban đầu của Thiên La tiên sinh ngài được không? Lữ thụ giờ khóc giờ cười, ai nói muốn giết nàng? Ta đưa nàng đi tìm chỗ dưỡng thương, chữa lành vết thương rồi nàng tự đi đi. Nói thật, nàng không hợp với cái nơi ngươi lừa ta gạt này đâu, chi bằng ra thế giới bên ngoài giết cho sướng. Nhưng bộ dạng ban đầu của ta thì không cho nàng xem, dù sao nàng cũng không chết được. Hơn nữa, ta cũng không phải Thiên La, đừng gọi ta là Thiên La. Sakurai ra Eko cũng không biết bộ dạng lữ thụ thế nào. Tuy có thần thủy, nhưng lữ thụ là người đã được vương quốc bóng tối xác nhận đã chết, thần thủy cũng có thể là Thiên La địa võng tìm được vật chủ thích hợp khác cũng nên. Đương nhiên, Sakurai ra Eko càng có khuynh hướng cho rằng đối phương chính là lữ thụ, bởi vì người đầu tiên chết của thần tập chính là con trai của Ue Udotegami, giã tế bác điều cắt. Vậy sau này ta gọi ngài là lữ thụ. Sakurai ra Eko cười nhẹ nhàng thăm dò nói. Vừa nói xong, nàng liền nhả ra một ngụm máu tươi. Nhát đào lúc trước của Ensap Aizikiribe đã chấn thương tâm phổi nàng. Chết thì chắc chắn không chết được, người tu hành không yếu ớt như vậy. Chỉ có điều, phục hồi cần thời gian. Lữ thụ nhìn thấy Sakurai thổ huyết cũng cảm thấy có chút thảm thiết, nàng vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi, ít quan tâm những chuyện vô ích. Taniguchi Sedai trong phòng nói vọng ra, xin ngài che mắt Sakurai. Lữ thụ làm theo, nắm tay che lên mắt Sakurai. Sakurai cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lữ thụ, rất dễ chịu. Nhưng đúng lúc này, lữ thụ thấy Taniguchi Sedai một lần nữa từ trong phòng bước ra. Mái tóc dài qua eo đã biến thành tóc ngắn. Trên chân nàng đi giày cao gót, mặc bộ đồ công sở của phụ nữ. Chỉ trong khoảnh khắc, từ một Yamatona Desiko dịu dàng, nàng biến thành một nữ nhân tài trí quyết đoán, hành động nhanh gọn. Lữ thụ suýt nữa không nhận ra đối phương. Taniguchi Sedai cúi đầu thật sâu chào lữ thụ. Rất vinh dự trong thời gian này được hợp tác chân thành với ngài. Tạm biệt. Lữ thụ cười, khổ cực. Taniguchi Sedai quay người cầm một tờ báo nhóm lửa, đốt cháy toàn bộ sân. Sau đó nàng dẫn đầu đi ra khỏi sân, biến mất trong phố, bắt đầu thân phận mới và nhiệm vụ mới của mình. Còn lữ thụ thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng cũng bỏ tay đang che mắt Sakurai ra Eko ra, phát hiện đối phương đã ngủ rồi. Là đã hôn mê hay ngủ thiếp đi, lữ thụ cũng hơi phân vân. Chỉ là võ quán đã không còn là nơi ở lâu được nữa. Lữ thụ trong lòng hối hận, nếu thân phận không bại lộ, tiếp tục dựa vào võ quán này kiếm tiền tốt biết bao nhiêu. Trường hận lòng người không như nước, bỗng dưng đất bằng nổi sóng a. Khoan đã. Lữ thụ bỗng nhiên phát giác hình như có gì đó không đúng. Nghĩ lại một chút, số tiền kiếm được gần đây, lữ thụ đều đưa thẳng cho Taniguchi Sedai làm chi phí sinh hoạt của họ. Sau đó, Taniguchi Sedai cứ thế bỏ đi sao? Cái quái gì thế này, tiền mình tân tân khổ khổ kiếm được, phát biết bao nhiêu tờ rơi a? Taniguchi Sedai nhất định phải nhận chỉ thị của Nhiếp Đình mới làm vậy đúng không? Nhất định là như thế a. Đau lòng. Khó mà ức chế được sự đau lòng. Lữ thụ bi tráng cõng Sakurai ra Eko đi ra khỏi sân. Kết quả vừa ra ngoài đã thấy bầu trời hướng bên kia dần sáng lên. Năng lượng dao động trong nhận thức dần nổ tung, thỉnh thoảng có nhà cửa sụp đổ. Hắn nhớ lại lời Sakurai ra Eko vừa nói, Otasin đang chiến đấu với Ensap Aizikiribe. Không trùng hợp thế chứ, đánh nhau mãi đến đây à? Lữ thụ một mặt ngơ ngác. Không được, hắn vội vàng thay đổi kế hoạch chạy sang hướng khác. Kết quả vừa chạy được một đoạn, hắn bỗng nhiên nhìn lại. Cái chiến trường chính này thế mà lại bắt đầu di chuyển về phía hắn. Các ngươi đi chỗ khác mà đánh không được sao? Không ít cư dân bị tiếng động chiến đấu đánh thức, nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả khi nhìn thấy trận chiến đó, họ lập tức hoảng loạn, có người vội mặc quần áo chạy ra ngoài, có người thì run lẩy bẩy trốn trong nhà, sợ trận chiến này lan đến mình. Đây chính là cảnh tượng của người bình thường dưới trướng người tu hành. Hòa bình thì tốt, thật sự chiến đấu bắt đầu, họ ngay cả khả năng phản kháng cũng không có. Nơi đây không có nhiều tòa nhà cao tầng, chủ yếu là những ngôi nhà độc lập 2-3 tầng. Đúng lúc này, đột nhiên có người ở phía trên đầu lữ thụ yếu ớt kêu lên một tiếng, Genoki quân. Lữ thụ ngẩng đầu sững sờ một chút, Thiên Diệp. Thiên Diệp nhìn thấy Lữ Thụ cõng Sakurai ra Eco bất tỉnh nhân sự, tâm trạng có chút phức tạp. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi đang tránh né ai sao? Chờ một chút, ta xuống mở cửa cho các ngươi. Lữ Thụ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Thiên Diệp, bất quá suy nghĩ kỹ lại, trước đó hai người hình như xác thực cùng nhau tan học về nhà, nhà của Thiên Diệp cách võ quán cũng không quá xa. Không được, Lữ Thụ cảm thấy mình không thể vào nhà Thiên Diệp, chính mình và Sakurai ra Eco đều là những người bị truy nã, vào nhà người khác gây phiền phức làm gì. Lữ Thụ không đợi Thiên Diệp mở cửa mà tiếp tục cõng Sakurai ra Eco chạy đi. Thực ra Lữ Thụ cũng từng nghĩ đến việc giết chết Sakurai ra Eco, nhưng xác thực có chút không đành lòng. Hắn không phải kẻ ngốc, tuy Sakurai ra Eco tiếp cận hắn có động cơ không đơn thuần, nhưng mấy ngày nay, Lữ Thụ đã thấy được sự chân thành trong mắt đối phương. Nói hình như đọc hiểu vậy, ánh mắt làm gì có phức tạp đến mức đó. Nhưng Lữ Thụ tin vào cảm giác của mình. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ lại, tựa hồ những chuyện mình để lộ cũng không phải là bí mật quá nghiêm trọng. Đầu tiên, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, Lữ Thụ sẽ về nước khôi phục thân phận, cho dù nàng biết mình là Lữ Thụ cũng không sao cả. Tiếp theo, thần thủy vốn dĩ không phải là bí mật gì, còn chuyện mặt nạ, huyết yêu và khôi lỗi sư biết rõ nội tình đều chưa chết, cho nên thực ra vẫn có người ngoài biết Thiên La Địa Võng đang giữ một vật thần kỳ có thể biến đổi diện mạo. Nghĩ như vậy, chỉ cần không để lộ tinh đồ và hai thanh phi kiếm là được. Lữ Thụ cuối cùng cũng tìm được lý do thích hợp cho mình. Ngay lúc Lữ Thụ vừa chạy đi không xa, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng Thiên Diệp gọi, Genoki quân. Genoki quân ngươi ở đâu? Chiêu hồn à? Lữ Thụ không còn gì để nói, vội vàng chạy về, đừng hô nữa. Ngươi lại hô sẽ dẫn người đến đấy. Thiên Diệp kéo Lữ Thụ đi vào nhà, cha mẹ ta làm việc ở Cương Sơn thị quanh năm, các ngươi không cần lo lắng. Sakurai nàng thế nào? Bị thương rồi sao? Lữ Thụ từ chối vào nhà, ngươi đừng hô là được, chúng ta không thể vào. Vào có khi sẽ liên lụy ngươi. Đi, tranh thủ về phòng đi. Ta đoán chừng bọn hắn đánh không đến nơi này đâu. Ngươi không vào ta sẽ tiếp tục hô, Thiên Diệp bỗng nhiên quật cường nói. Két, Lữ Thụ nhẹ nhàng một chưởng đánh vào cổ Thiên Diệp, khiến đối phương ngất đi. Tay hắn hiện tại đã biết cách kiểm soát lực đạo, chỉ cần khiến máu ở động mạch cổ hơi bị sốc, gây ra tình trạng thiếu oxy là được, sẽ không làm tổn thương cơ thể. Sau khi đánh ngất, hắn đặt Thiên Diệp lại vào phòng rồi đóng cửa lại. Tiểu cô nương này quật cường cái gì chứ? Bên ngoài thần tập khắp nơi đều có. Kitamura Hiroba đã chết, mình lại vẽ nhiều ký tự như vậy. Đối phương nếu không đào sâu ba thước để tìm mình thì thật là kỳ lạ. Tình huống này căn bản không phải lúc để một tiểu cô nương hành động theo cảm tính. Mình và Sakurai ra Eco đều có thể chạy, Thiên Diệp chạy thế nào? Cho dù Thiên Diệp cũng có thể chạy, cha mẹ của nàng chạy thế nào? Ghét thần tập thì ghét thần tập, nhưng liên lụy một tiểu cô nương như vậy, làm hại cả nhà người ta đều gặp tội, vậy thì là chuyện gì đây? Lữ Thụ cõng Sakurai ra Eco tiếp tục chuẩn bị phóng đi. Nhưng hắn bây giờ có thể đi đâu đây? Đúng lúc này, cửa nhà Thiên Diệp bỗng nhiên lại mở ra, Genoki quân. Genoki quân. Tiếng thứ hai còn chưa dứt đã bị Lữ Thụ bịt miệng lại. Lữ Thụ, không phải đã đánh ngất rồi sao? Sao tỉnh nhanh vậy? Lão huynh ngươi có thể đừng cố chấp thế không? Lúc quan trọng thế này ngươi làm cái trò mèo gì vậy? Lữ Thụ thấp giọng tò mò hỏi, sao ngươi tỉnh nhanh vậy? Hắn thả tay ra khỏi miệng Thiên Diệp. Thiên Diệp thận trọng nói, ngươi đừng đánh ngất ta. Nhà ta có gác xếp, người khác không phát hiện được. Ta vừa rồi hình như bị ngươi đánh đã thức tỉnh. Người bình thường bị đánh vào động mạch cổ đương nhiên không tỉnh nhanh như vậy, nhưng người ta đã giác tỉnh rồi. Ngươi cứ thế mà giác tỉnh là sao? Lữ Thụ, ta đọc ít sách, ngươi đừng lừa ta. Ngươi giác tỉnh còn dễ hơn ta nữa à? Lữ Thụ mơ hồ cảm giác, cô nương này có lẽ thật sự quá quan tâm đến Genoki Gaikoku, cho nên lúc này, vì trong lòng nàng biết rõ Genoki Gaikoku có thể đang đối mặt với nguy hiểm sinh tử, mà mình lại không giúp được gì, nên vậy mà đã thức tỉnh. Quá qua loa rồi. Mau vào, Thiên Diệp thấy có rất nhiều người đang chạy tới đây, vội vàng kéo Lữ Thụ vào. Chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên có người hô, phong tỏa nơi này. Đại nhân Kitamura Hiroba bị người sát hại ở gần đây, tìm kiếm manh mối, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đối phương đúng là muốn phong tỏa toàn bộ khu vực gần võ quán Mễ Hoa. Nhìn thấy Ota xin thật và Ensap Aizikiribe vẫn đang chiến đấu. Lữ Thụ đoán chừng cứ đánh tiếp thế này, Ota xin thật có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao gã cường giả cấp B cao đảo Bình Tân, kia cũng sẽ không nói gì về tinh thần nhân đạo với Ota xin thật, hai đánh một sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thiên Diệp kéo Lữ Thụ chạy lên lầu. Kết quả, vừa chạy được hai bước đã vấp ngã. Đây là biểu hiện Thiên Diệp vẫn chưa quen với sức mạnh của mình. Trước đây, nếu Lữ Thụ không theo lão gia tử luyện kiếm, cũng sẽ không nhanh chóng thích ứng với sức mạnh có được từ tinh đồ tu luyện của mình. Như vậy, cho nên, lần này luyện kiếm mỗi ngày, ở võ quán nhà Genoki lại là một lần lắng đọng rất tốt. Đối với Lữ Thụ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, điều này thực sự rất quan trọng. Chưa quen thuộc sức mạnh của mình thì không thể nắm giữ chúng một cách tinh tế. Lữ Thụ hiểu rõ đạo lý này. Cho nên đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người tu hành khinh thường giác tỉnh giả. Tuy nhiên, sự thật không có tuyệt đối. Lý Huyền Nhất từng nói với Lữ Thụ rằng, rất nhiều giác tỉnh giả cũng đang cố gắng tu hành. Bọn họ tu hành không phải để tăng tiến lực lượng, mà là để thực sự nắm vững năng lực của mình, đồng thời khai thác cách sử dụng mới. Lấy Hô Quất làm ví dụ, hắn chính là trong quá trình tu hành và thực chiến đã phát hiện năng lực hệ hỏa của mình, cực kỳ tương thích khi cấu tạo hỏa phượng hoàng, nếu không hắn cũng sẽ không tốn công triệu hồi hỏa phượng hoàng. Trong chuyện giác tỉnh, cũng có đại học vấn. Thiên Diệp khập khiễng kéo Lữ Thụ chạy đến tầng 2. Nàng kéo ra một tấm ván trần nhà được giấu kín, lấy ra một cái thang nói, phía trên là gác xếp, bên dưới rất khó nhìn ra. Các ngươi trốn lên trước đi. Vừa dứt lời, bên dưới truyền đến tiếng đập cửa thình thịch, rất gấp rút. Thiên Diệp vội vàng nói, các ngươi tranh thủ trốn lên đi, ta đi mở cửa cho bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa nói xong, ngoài phòng đã truyền đến giọng nói sốt ruột, đập nữa. Không có người trực tiếp phá cửa. Thiên Diệp vội vàng hô, đến rồi. Đến rồi. Trong nhà có người. Lữ Thụ nhíu mày. Xem ra thần tập thật sự bị chọc giận rồi. Hai tên cốt cán đã chết. Giã tế bác điều cắt thì không nói. Dù sao cha gã cường giả cấp B kia đã chết. Nhưng Ensap Aizikizibe vẫn còn nắm giữ quyền lực lớn. Bây giờ Kitamura Hiroba tử vong khiến những người dưới quyền thần tập cũng rất hoảng sợ. Ai biết Ensap Aizibe sẽ giận cá chém thớt bao nhiêu người. Lữ Thụ nghĩ thầm, lần này giá trị cảm xúc tiêu cực chắc hẳn đủ nhiều rồi. Ngôi sao thứ 6 là chắc chắn, không biết ngôi sao thứ 7 thế nào đây? Đối với thần tập mà nói, cái chết của Kitamura Hiroba không phải là do Lữ Thụ gây ra, mà là do phái bảo thủ chịu trách nhiệm. Nhưng giá trị cảm xúc tiêu cực không nói lên điều gì, chuyện này do Lữ Thụ làm, vậy thì tính cho Lữ Thụ. Đêm nay, Lữ Thụ chưa từng xuất hiện trong vụ án tử vong của Kitamura Hiroba. Trên thực tế, trận chiến giữa phái bảo thủ và chủ chiến phái, và Thiên La thứ 9 gây phá hoại là hai chuyện độc lập trong mắt thần tập. Chỉ là không ngờ Sakurai ra Eco lại gượng ép sâu chuỗi hai chuyện này lại với nhau, ngay cả Lữ Thụ cũng rất bất ngờ, vốn dĩ đã định kết thúc mọi chuyện. Lữ Thụ cõng Sakurai ra Eco trèo lên gác lửng. Hắn thu cả cái thang lên gác để tránh người của thần tập, nhìn thấy cái thang kéo dài lên gác rồi suy đoán nó dùng để làm gì, sau đó phát hiện gác lửng. Lữ Thụ cẩn thận như vậy là thật lòng lo lắng liên lụy đến Thiên Diệp. Nếu chỉ có một mình hắn thì mọi chuyện dễ nói hơn nhiều, giết ra ngoài, thay đổi khuôn mặt rồi tiếp tục ẩn mình cũng được. Nhưng đúng lúc này, người của thần tập đã tiến vào. Đối phương thấy Thiên Diệp ở nhà một mình hơi thắc mắc, người nhà của ngươi đâu? Thiên Diệp có chút sợ hãi nói, cha mẹ ta làm việc ở thị trấn Cương Sơn. Người phụ trách điều tra của thần tập đưa mắt ra hiệu. Lập tức có người đi điều tra tình hình, chưa đầy 2 phút, có người xác nhận, không nói dối. Thủ lĩnh thần tập gật gật đầu, vừa rồi có ai đi qua không, có ai vào đây tránh né không? Thiên Diệp nhỏ giọng đáp, vừa rồi động tĩnh ở phía đông quá lớn làm ta tỉnh giấc. Ta nằm úp sấp cửa sổ nhìn, còn lại không chú ý tới gì cả. Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả. Thiên Diệp cho rằng mình nói không có sơ hở gì. Tuy nhiên, người của thần tập vẫn muốn điều tra. 4 người chia nhau kiểm tra, ngay cả tủ quần áo, tủ bát, gầm giường cũng muốn xem thử. Chuyện này dường như thần tập cũng không phải làm lần đầu, thủ pháp điều tra rất cẩn thận. Nếu chỉ là ẩn mình đơn giản thì hoàn toàn không thoát được. Nhưng mà, gác lửng nhà Thiên Diệp quả thật rất bí mật. Lữ Thụ ở trên gác chỉ nhìn thấy từng sấp tiền mặt. Lữ Thụ khi nhìn thấy tiền mặt đã hít một hơi khí lạnh. Quả thật phải dùng hết sức lực toàn thân mới nhịn được muốn nhét hết tiền vào sơn hà ấn. Cái này mẹ nó, cha mẹ Thiên Diệp rốt cuộc làm gì vậy? Lại còn chuyên làm một cái gác lửng bí mật như vậy để giấu tiền mặt. Đồng yên có mệnh giá lớn nhất là 10.000 yên, trên đó in chân dung một người đàn ông. Trong ấn tượng của Lữ Thụ, người đàn ông này dường như là một chuyên gia giáo dục. Hiện tại, những sấp tiền mặt trước mặt Lữ Thụ đều in hình vị chuyên gia giáo dục mà Lữ Thụ không gọi tên được này. Người của thần tập từ dưới đi lên lần lượt điều tra các phòng, nhưng không lục soát gì. Lúc đến thì thô lỗ, man dợ. Lúc đi, xác định không giấu người thì lại lịch sự hơn nhiều. Trên thực tế, Lữ Thụ cảm thấy, ngươi không có bằng chứng gì mà cứ thế lục soát nhà, lúc đi khách khí thì có ích gì. Thần tập điên rồi sao, lại dám làm như vậy. Chẳng trách có người nói thần tập hiện tại đã điên cuồng. Lữ Thụ thở dài. Chẳng trách Thiên La Địa Võng luôn đề phòng thần tập nghiêm ngặt, nhà ai có hàng xóm như vậy đều phải cẩn thận một chút. Đợi đến khi mọi người đi hết, Thiên Diệp mới cẩn thận đi vào tầng 2, Genoki quân không sao, các ngươi xuống đây đi. Lữ Thụ khiêng Sakurai ra Eco xuống. Bây giờ tâm thần tĩnh lại mới đột nhiên cảm thấy quần áo của Sakurai ra Eco hình như không có gì cả. Sakurai sao vậy? Thiên Diệp tò mò hỏi, người của thần tập điều tra các ngươi sao? Chuyện này không có gì đáng giấu giếm. Đã để người ta cuốn vào, người ta tự nhiên có quyền được biết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta giết cao tầng của thần tập. Sakurai ra Eko thì bị cao tầng của thần tập gây thương tích. Bọn họ quả thật đang điều tra chúng ta. Thiên Diệp do dự một chút hỏi, cho nên ngươi và Sakurai đều là người tu hành đúng không? Đúng, Lữ Thụ gật đầu thừa nhận, ngươi vừa nói ngươi đã thức tỉnh năng lực gì? Ta vừa rồi trong mê man cảm giác như rơi vào một vùng dung nham, nhưng những dung nham đó lại không làm ta bị thương, ta ngược lại cảm thấy chúng rất thân thiết. Thiên Diệp nói xong, trong tay nàng liền bùng lên một đám lửa. Lữ Thụ gật đầu. Là giác tỉnh giả hệ hỏa có lực sát thương tương đối mạnh a, ngươi đừng lung tung sử dụng năng lực vội. Sau khi giác tỉnh sẽ có một quá trình thích ứng. Chúng ta đợi một lát rồi đi. Ngươi tuyệt đối không được nói với ai rằng chúng ta đã ẩn mình ở đây. Các ngươi e rằng đi không được. Ngươi nhìn ra ngoài xem, Thiên Diệp nói. Lữ Thụ kéo hé một tia màn cửa nhìn ra ngoài, liền phát hiện sau khi điều tra, người của thần tập lại không đi mà bố trí lực lượng canh gác, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Bên ngoài, tiếng chiến đấu của Otacin và Ensap Aizikiribe dần xa. Đúng lúc này, Lữ Thụ cảm giác điện thoại di động rung lên một cái. Hắn đặt Sakurai ra Eko trên ghế sofa, một mình đi sang một bên mới lấy ra xem. Sau khi đến đảo quốc, Lữ Thụ có ba chiếc điện thoại di động. Một chiếc là thần cơ quốc sản của hắn, một chiếc là U Minh Vũ đưa cho hắn trước khi đi, chuyên dùng để truyền tin tức. Một chiếc là của Genoki Gaikoku. Chiếc thần cơ quốc sản của hắn đã đặt trong Sơn Hà Ấn, dù sao thẻ SIM trong nước ở đảo quốc không dùng được. Và bây giờ, tin tức nhận được chính là từ chiếc mà Thiên La Địa Võng đưa. Lữ Thụ liếc nhìn một cái, hít một hơi khí lạnh, không ngờ Thiên La Địa Võng nhanh như vậy đã biết chuyện xảy ra ở bên này, hơn nữa còn chuẩn bị đường lui cho hắn, thân phận mới, lộ tuyến rút lui đã vạch sẵn. Xem ra, Taniguchi Sedai hoặc là cái đinh nội bộ của thần tập đã liên lạc thành công với Thiên La Địa Võng. Đường lui này ngược lại đến rất kịp thời. Đối phương coi như đưa cho hắn hai lựa chọn. Một là đổi một khuôn mặt rồi tiếp tục gây sự. Lựa chọn còn lại là cho dù hắn bây giờ muốn rút tay lại cũng không sao, có thể rút lui. Không rõ vì sao, Lữ Thụ cảm giác chuyến đi đảo quốc lần này dường như không nguy hiểm như tưởng tượng. Không có nhiệm vụ cố định nào bắt hắn phải làm gì. Làm một số chuyện rồi có thể rút lui. Trên thực tế, giết chết hai tên cấp C cộng thêm viết một ít chữ đoán, thì căn bản không thể làm thần tập thương gân động cốt a. Nhưng Nhiếp Đình dường như cũng không để ý. Cảm giác này giống như là cho hắn đi mạ vàng vậy. Nhiệm vụ và công huân được đưa tận tay hắn. Đến nơi thần tập mục tiêu chung của tất cả mọi người trong Thiên La Địa Võng, cọ một chút danh vọng rồi có thể rút lui. Đương nhiên, nếu bản thân muốn tiếp tục làm chuyện gì cũng có thể tiếp tục. Ý đồ thật sự của Nhiếp Đình rốt cuộc là gì? Từ khi bắt đầu di tích đảo tượng, Thiên La Địa Võng chỉ phái hắn và Lý Nhất Tiếu đi quá mức, lúc đó hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Cho đến lần nhiệm vụ đảo quốc này, cảm giác trong lòng Lữ Thụ càng lúc càng rõ rệt. Lữ Thụ chưa nghĩ ra hắn rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, bèn dứt khoát trước không nghĩ đến những thứ này. Xử lý xong chuyện trước mắt rồi nói sau. Hô hấp của Sakurai ra Eko rất ổn định. Lữ Thụ ước chừng đối phương sáng mai có thể tỉnh lại. Còn về phía Thiên Diệp, Lữ Thụ có chút đau đầu không biết phải giải thích thế nào với cô gái này. Trong phòng, bầu không khí nhất thời trở nên khó xử. Sakurai ra Eko vẫn còn hôn mê, còn Thiên Diệp thì đột nhiên không biết nên nói gì. Người mình thích bị truy sát giữa đêm, bản thân lại không hiểu sao thức tỉnh, cảm giác rất gấp gáp và hoảng loạn, nhưng Thiên Diệp lại cảm thấy có chút mừng rỡ. Sau khi Lữ Thụ đánh bại 7 vị bạn học, Thiên Diệp đã đoán Genoki Gaikoku hẳn là một người tu hành. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng đều cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị kéo dài. Nhưng hôm nay chuyện này được chứng thực, bản thân nàng cũng trở thành loại tồn tại đặc biệt trong mắt bạn bè. Trong mắt Thiên Diệp, đây chẳng phải là rút ngắn khoảng cách giữa hai người sao? Lúc này, Lữ Thụ đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề lựa chọn của mình. Thành thật mà nói, hắn hiện tại cảm thấy nhiệm vụ lần này ở đảo quốc không có di sản cũng đáng đến. Giống như Lý Nhất Tiếu đã nói, ở trong nước mọi thứ đều có điều kiêng kỵ, nhưng khi ra nước ngoài lại khác, lừa ai cũng vậy, người khác còn muốn lừa mình nữa. Huống chi là tổ chức như thần tập, Lữ Thụ lừa gạt một chút cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Hiện tại, nhìn thấy tầng thứ ba tinh vân sắp đầy, chuẩn bị đột phá thì Thiên La Địa Võng đột nhiên cung cấp tuyến đường rút lui. Mà bản thân Lữ Thụ lại tạm thời không muốn quay về, tâm tình tiêu cực dễ lừa như vậy, ít nhất chờ mình đột phá đã rồi nói. Còn về Sakurai ra Eko, chờ thương thế của nàng phục hồi có thể hành động thì để nàng tự mình rời đi. Giờ phút này, toàn bộ đảo quốc đã không còn chỗ dung thân cho nàng, nói không chừng Otacin thật sự sẽ gặp nguy hiểm vào đêm nay. Nếu không phải còn có một vị cường giả cấp B cao đảo Bình Tân chưa ra tay, Lữ Thụ chắc chắn sẽ ra tay hái quả ngọt, nhưng một cường giả cấp B đang rình rập bên cạnh, Cho dù là Lữ Thụ cũng không dám làm chuyện ngao có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngay khi Lữ Thụ sắp xếp Sakurai ra Eco ổn thỏa, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng thân phận mới mà Thiên La Địa Võng cung cấp thì Thiên Diệp đột nhiên mở miệng, Genoki quân, các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, cha mẹ ta cuối tuần sau mới về, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Lữ Thụ căn bản không lo lắng chuyện này. Hắn nhớ tới số tiền giấu trong gác xếp, đột nhiên có chút hiếu kỳ, cha mẹ ngươi làm gì? Ta cũng không biết. Thiên Diệp lắc đầu, họ chưa bao giờ cho ta hỏi những chuyện như vậy, chỉ bảo ta yên tâm học hành, thi Đại học Tây Kinh. Lữ Thụ thực ra muốn hỏi, nhà các ngươi có làm ăn gì nhanh ra tiền không? Hắn rất hứng thú. Kết quả hỏi một chút, thì ra Thiên Diệp cũng không rõ cha mẹ mình làm gì. Theo Lữ Thụ đoán chừng, cầm nhiều tiền như vậy không gửi ngân hàng mà giấu trong gác xếp, nói không chừng cũng là việc làm bị pháp luật nghiêm cấm. Đêm đó không có quá nhiều giao lưu, hình như trong lòng Thiên Diệp cũng có chút bối rối, mà Lữ Thụ càng chưa nghĩ ra làm thế nào để nói chuyện với cô gái này. Cho đến khi Lữ Thụ ở lại phòng khách, hắn mới có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng thân phận mới kia. Thân phận có tên là Yamada Zao, vốn là một tài xế kiêm trợ lý cấp C cốt cán, nhưng một tuần trước bị phát hiện nghi ngờ có qua lại với một thành viên phái bảo thủ đã chết, nên bị xa lánh trở thành nhân vật tầm thường. Bây giờ đang làm quản lý tại một nhà kho ở thành phố Tây Kinh. Nhà kho này không quan trọng lắm, chỉ chứa một số hóa chất và vật liệu khoa học thông thường như hợp kim natri kali. Thực ra, loại công việc này người bình thường cũng có thể làm, nhưng giống như bảo vệ trước cửa tòa nhà thần tập khác với Phượng Hoàng xã, họ xem tất cả người tu hành trong tổ chức như linh kiện máy móc. Linh kiện máy móc có loại quý giá, cũng có loại không quá quan trọng, mà Yamada Zao này, đại khái giống như chiếc ốc vít trên máy móc. Tu vi cấp D, tư chất hơi thấp, không có bạn bè thân thiết. Trước đây vì làm việc cẩn thận mà được đề bạt, bây giờ thì hoàn toàn bị đẩy ra rìa. Lữ Thụ liếc nhìn tướng mạo, vóc dáng, chiều cao của đối phương, còn có thời gian đối phương bị phát hiện nghi ngờ có qua lại với phái bảo thủ. Hắn đột nhiên cảm thấy đây hình như là vai diễn mà Nhiếp Đình chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Sau khi hắn đến đảo quốc, vai diễn này lập tức bắt đầu bị đẩy ra rìa, có thể trở thành thân phận dự bị của Lữ Thụ bất cứ lúc nào. Dù sao Lữ Thụ chỉ là trở mặt, chứ không phải cứng rắn biến thành một người khác. Điểm này tin rằng Nhiếp Đình cũng rất rõ, cho nên thân phận mà Lữ Thụ cần không phải là nhân vật tình báo có chức vụ quan trọng, về mặt tình báo cho dù là cấp D cũng có thể làm tốt hơn Lữ Thụ. Lữ Thụ cần chính là một sự che đậy, một chức vụ có thể giảm thiểu tối đa cơ hội người khác phát hiện thân phận của hắn. Lữ Thụ ngay lập tức nhận ra, khi một tổ chức người tu hành khổng lồ như Thiên La Địa Võng bắt đầu phục vụ một người, thì đó là điều đáng sợ đến mức nào. Loại tài nguyên này, căn bản không phải tổ chức tán tu cá tạp có thể nắm giữ, đây mới thực sự là nội tình. Trong tài liệu bổ sung, nếu Lữ Thụ tiếp quản thân phận này, Yamada Zao sẽ được bí mật đưa về nước, trở về Thiên La Địa Võng đảm nhiệm chức vụ. Lữ Thụ nghĩ lại, thực ra thân phận này cũng không tệ, hơn nữa còn có thể giúp một nhân viên tình báo trở về tổ quốc, đây hình như là một lựa chọn rất tốt. Không hiểu sao hắn chợt nhớ đến Taniguchi Sedai, mặc dù đối phương hiện tại đã không muốn trở lại trong nước, nhưng điều này không liên quan đến việc đối phương có đáng kính trọng hay không. Quần thể này a, trong lòng thực ra rất khổ a. Ngay đêm đó, Lữ Thụ ăn quả thực ánh sao phiên bản tiến giai của quả thực tinh vân, thuận lợi bước lên bậc thang thứ 6 của ngôi sao. Việc thắp sáng tầng thứ 7 còn xa vời, Lữ Thụ cần làm thêm một số chuyện lớn nữa. Lữ Thụ cảm thấy, thần tập cũng không thể trách hắn. Dù sao quả thực thứ 7 cần 3,2 triệu điểm tâm tình tiêu cực, đó thực sự là một cục diện chung. Hắn không gây sự cũng không được a. Nếu thần tập biết sự thật, chắc chắn sẽ thông cảm cho hắn. Giờ khắc này, Lữ Thụ một lần nữa dấy lên khao khát đối với tâm tình tiêu cực. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Lữ Thụ đã dậy. Hắn gõ cửa phòng Thiên Diệp, bên trong truyền đến giọng nói của Thiên Diệp. Ai nha, Genoki quân là ngươi sao? Ừm, là ta. Ta chỉ nói với ngươi một chút, bây giờ mới 3 giờ sáng, ngươi có thể ngủ thêm một lúc nữa. Đến từ Thiên Diệp sự thật tìm tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ nói xong liền quay về phòng, ngồi trong phòng còn lẩm bẩm nhỏ giọng, còn có phương pháp nào lừa tâm tình tiêu cực nữa không? Nhìn thấy cấp B đang nhìn chằm chằm, Lữ Thụ bắt đầu hành động điên rồ. Tâm tình tiêu cực từ thần tập vẫn không ngừng tuôn về, nhất là đợt lúc 2 giờ sáng. Đoán chừng những cốt cán kia hẳn là vừa về đến nhà và nhìn thấy chữ đoán trên cửa. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự có khả năng nhìn xa trông rộng. Loại sơn dầu đỏ này nửa đêm thật sự rất khó xóa, ngay cả khi muốn biến mất để giữ màu sắc căn hộ đồng nhất, cũng phải sơn lại mặt ngoài căn nhà. Chỉ cần lớp sơn này chưa xóa hết, thu nhập tâm tình tiêu cực của Lữ Thụ sẽ không thiếu một ngày nào. Trong đó, Ensap Aizikiribe cung cấp cho Lữ Thụ tâm tình tiêu cực cực cao. Con số 999 này bay lên, khiến Lữ Thụ giờ đây, nhìn thấy bốn chữ Ensap Aizikiribe liền có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại, vị trí của Ensap Aizikiribe trong lòng Lữ Thụ rất cao. Cần phải biết, lần trước hắn nảy sinh cảm giác thân thiết với một cụm từ bốn chữ là, khi còn rất lâu về trước, lúc Lữ Tiểu Ngư thèm uống hồng trà đá và nhìn thấy dòng chữ lại đến một bình trên nắp chai. Thật là một thời kỳ đáng hoài niệm. Lần đó, Lữ Thụ uống liền 7 chai, suýt nữa làm Lữ Tiểu Ngư nôn mửa. Hiện tại, Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn không thể nghe ai nói ba chữ hồng trà đá ở bên cạnh. Không có phương pháp khai thác giá trị tâm tình tiêu cực mới, Lữ Thụ chỉ có thể tu hành bằng cách hát ngôi sao nhỏ. Lúc này, mỗi 8 tiếng đồng hồ hát ngôi sao nhỏ, Lữ Thụ có thể nhận được khoảng 24 viên tinh thần quả, trung bình mỗi giờ 3 viên. Tính ra, đó là 3.000 điểm giá trị tâm tình tiêu cực mỗi giờ. Tốc độ tu hành này, so với tốc độ Lữ Thụ lừa gạt giá trị tâm tình tiêu cực, quả thực không thể sánh bằng. Lữ Thụ có năng khiếu đặc biệt ở phương diện đó. Vào ban ngày, Lữ Thụ luôn ở trong phòng nghiên cứu tài liệu mới Thiên La Địa Võng gửi tới. Sau khi trải qua thời gian ngắn ngủi đóng giả, và sống với thân phận giả ở Genoki Gaikoku, Lữ Thụ cuối cùng cũng rút ra được bài học xương máu, quyết định dành thời gian để ẩn mình một cách kỹ lưỡng, làm một vụ lớn. Lúc này, hắn không chỉ cần làm quen với thân phận và bối cảnh, mà còn phải bắt chước tư thế đi đứng của đối phương thông qua video, thậm chí còn phải làm quen với kho và cách lưu trữ, quy trình vận chuyển hàng hóa trong kho đó. Dù sao, nếu hắn làm quản lý kho ở đó, khi thần tập vận chuyển hàng hóa mới đến hoặc chuyển đi, nếu hắn đột nhiên không biết gì thì sẽ rất lúng túng. Không thể nói với người ta, mọi người cứ coi đây là nhà mình, muốn để gì thì để, muốn lấy gì thì lấy, không cần khách khí với tôi. Chuyện này tuyệt đối không được. Vì vậy, khi Lữ Thụ nghiêm túc dành tâm sức để đóng vai một thân phận, hắn mới nhận ra, làm gián điệp không hề dễ dàng chút nào. Còn Taniguchi Sedai và những người khác đã ở đây mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, ngày nào cũng phải lo lắng bị phát hiện. Trạng thái căng thẳng tinh thần kéo dài như vậy không phải ai cũng chịu đựng được. Lữ Thụ quyết định, lần này, mình nhất định phải đóng băng chậm lại. Con người cũng nên tiến bộ chứ. Buổi trưa, Chiba nấu cơm xong gọi Lữ Thụ xuống ăn. Hai người rất lúng túng. Chiba không biết phải ở gần như vậy như thế nào, còn Lữ Thụ thì cực kỳ bài xích Chiba lại gần. Hắn vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào. Nhưng dù sao cũng phải để Chiba hiểu rõ một số chuyện. Nói thật sao? Lữ Thụ trầm tư, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sakurai ra Eko thì không còn đường lui, cho nên hắn cho dù để đối phương biết thân phận cũng không sao. Nhưng Chiba thì khác, lỡ cô bé này biết mình không phải Genoki Gaikoku mà chọn bán đứng thì sao? Thiên La Địa Võng đã gửi tin tức. Otasin thật đã chết dưới sự vây công của hai cao thủ lớn Ensap Aizikiribe và Gao Zhao Bingtan. Phái bảo thủ lúc này coi như đã hoàn toàn diệt vong, thần tập sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng một chiến xa. Còn Lữ Thụ bây giờ muốn làm, không nói đến việc lật tung cả chiếc xe, ít nhất là đâm thủng lốp xe của chiếc chiến xa này, hắn cảm thấy vẫn có thể làm được. Genoki quân, ngài là tu hành giả cấp bậc gì ạ? Chiba hiếu kỳ hỏi. Lữ Thụ đang ăn cơm khựng lại. Nói thật sao? Hay là đùa giỡn cho qua chuyện. Tôi à, cấp 3S, lần này đến lượt Chiba ngây người, cấp 3S, có cấp bậc này sao? Đương nhiên là có, tôi chẳng phải có sao, Lữ Thụ vừa cười vừa nói. 3S đại biểu cho cái gì đây? Chiba biết Lữ Thụ vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hay cho mình, nhưng vẫn có chút tò mò. Đối với tu hành, nàng đúng là một tay mơ chưa bước qua ngưỡng cửa, cho nên sự hiếu kỳ đặc biệt lớn. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày. Đúng vậy, trước đây không phải luôn thấy cấp S. Cấp SS, cấp 3S sao, nhưng 3S đại biểu cho cái gì? Hắn trầm ngâm 2 giây, ý là X, nhận được giá trị tâm tình tiêu cực từ Chiba thật sự, cộng 666. Tuy nhiên, lúc này, Chiba thật sự đột nhiên ngây người. Genoki quân, tôi từng xem một bài đăng ở Trung Quốc, họ nói khi bày tỏ một người rất lợi hại, họ sẽ nói 666. Cho nên ngài, răng Lữ Thụ bắt đầu đau. Như vậy cũng có thể đóng băng thân phận sao? Mình trúng lời nguyền của Nhiếp Đinh rồi sao? Không đợi hắn nghĩ kỹ phải bịa chuyện thế nào, lại nghe Chiba thật sự đột nhiên cười nói, cho nên Genoki quân, ngài rất thích Trung Quốc sao? Thích, rất thích. Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng có thể lừa gạt cho qua sao? Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy, Chiba thật sự đang dùng cơm, nước mắt chợt bắt đầu rơi từng giọt lớn. Genoki quân, tuy tôi rất muốn tự thuyết phục bản thân, nhưng từ khi ngài nghỉ bệnh trở về trường vào buổi tối đó, tôi đã biết có lẽ ngài không còn là Genoki quân ban đầu nữa. Lữ Thụ im lặng. Trên đời này không có ai thực sự ngu ngốc. Hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng hắn có thể giấu giếm được Chiba thật sự, người luôn chú ý đến Genoki Gaikoku sao? Genoki quân đó, Chiba cúi đầu khẽ nói, hắn ngay cả một con kiến cũng không dám dẫm, bị đẩy một lần liền ngay cả tiết thể dục cũng không dám lên. dù tính tình có thay đổi lớn thì cũng không nên biến đổi đến mức này. Cho nên ngài không phải Genoki quân đúng không? Tôi không trách ngài, chỉ là muốn biết sự thật. Lữ thụ thở dài một tiếng, Genoki Gaikoku đã tự sát nửa tháng trước. Tôi quả thực không phải Genoki Gaikoku. Ngay sau khi lữ thụ vừa nói xong câu đó, nước mắt của Chiba thật sự cứ như mưa rào xối xả, nhưng nước mắt vừa trượt xuống đến cằm, lại trực tiếp bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Lữ thụ mới phát hiện, đối phương vậy mà lại thức tỉnh. Ngươi! Lữ thụ mộng bức. Chiba thật sự đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nước mắt tiếp tục tuôn trào, có lẽ đối với hắn mà nói, đây là một loại giải thoát đi. Lữ thụ không phản bác được, từ đầu đến cuối, trong suốt thời gian Chiba thật sự thẳng thắn, quả thực không có bất kỳ giá trị tâm tình tiêu cực, hay bất kỳ sự thù địch nào đối với hắn. Hắn hiểu được, thiếu nữ này đã bảo vệ Genoki Gaikoku hơn 2 năm, yêu thích nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Tuy nhiên, những lời nói đã từng không nói ra được, bây giờ đối phương cũng không còn nghe thấy nữa. Điều này giống như gửi đi một lá thư, chỉ có tên, nhưng không có địa chỉ. Và lá thư này nhất định không thể gửi đến, cũng không thể gửi trả lại. Cuối cùng, nó từ từ trôi giạt trong dòng sông thời gian, hoặc bị lãng quên, hoặc bị chôn giấu thành một nỗi đau. Nhưng lúc này, lữ thụ chợt nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra ở tầng 2, đương nhiên đó là căn phòng Sakurai Jaeko nghỉ ngơi dưỡng sức. Lữ thụ kinh ngạc một chút, vội vàng chạy lên. Nhưng chiếc giường nơi Sakurai Jaeko nằm đã trống rỗng, cửa sổ mở rộng, Sakurai Jaeko không biết tung tích, trên đầu giường ném một tờ giấy ghi chú. Lữ thụ quân, cảm ơn ngài, sau này còn gặp lại. Ký tên Sakurai Jaeko. Lữ thụ sững sờ rất lâu. Đi như vậy sao? Vết thương đã lành chưa đại tỷ? Bên ngoài toàn là người của thần tập, lúc này ngươi lại chạy loạn khắp nơi. Bất quá, hắn cũng không quá quan tâm. Sakurai Jaeko đã dám đi, tất nhiên nàng có tính toán của mình. Còn về việc nàng đi đâu, đó không phải là chuyện lữ thụ nên bận tâm. Trong cuộc đời, khách qua đường nhiều đến vậy, cũng nên tập quen với việc chia ly. Lữ thụ quay đầu nhìn Thiên Diệp Thật Tầm đang đứng ở cửa, cười nói, Sakurai đã không sao, vậy ta cũng nên đi đây. Genoki-kun, có thể ôm ta một chút không? Thiên Diệp Thật Tầm khẽ nói, lấy thân phận Genoki Gaikoku ôm ta một lần. Không đợi lữ thụ kịp phản ứng, Thiên Diệp Thật Tầm đã lao vào lòng lữ thụ rồi nhanh chóng buông ra. Ngài bảo trọng, cảm ơn ngài. Lữ thụ hiểu rõ rằng, cái ôm này của thiếu nữ không liên quan quá nhiều đến bản thân hắn, chỉ là vì hắn đang mang khuôn mặt của Genoki Gaikoku, và đối phương có chút tiếc nuối trong lòng mà thôi. Sakurai Jaeko tuy bị thương nặng, nhưng nàng cảm thấy việc tránh né đám tạp ngư dưới lầu không thành vấn đề. Nàng không phải là kẻ mặc cho người khác chém giết. Trước đó, nếu không phải no sắp Aizikiribe đột nhiên xuất hiện, ngay cả Kitamura Hiroba cũng đã chết dưới tay nàng. Hơn nữa, từ thanh đoản kiếm vũ khí của nàng có thể thấy, thực chất Sakurai Jaeko tu hành không phải là kiếm đạo chính thống, mà là chân chính chi đạo ám sát của thần tập, cực kỳ giỏi ẩn nấp và phục kích. Nếu không phải chênh lệch tổng thể thực lực giữa nàng và lữ thụ quá lớn, nhát đâm lúc trước lữ thụ bị đâm trước cửa nhà Kitamura Hiroba mà đổi lại là Kitamura Hiroba, gã ta rất có thể đã nguội lạnh rồi. Sakurai Jaeko cực kỳ táo bạo lẻn về công ngụ của mình, e rằng ngay cả thần tập cũng không nghĩ tới lúc này nàng còn dám quay về. Hai thành viên thần tập đứng gác ở cửa nhà trọ đang hút thuốc. Thế nhưng, thân hình Sakurai Jaeko nhanh như quỷ mị, hoàn toàn không cho hai tên tu hành giả cấp E này bất kỳ khả năng phản ứng nào, đã khiến đối phương ngã xuống trong vũng máu, trái tim bị đoản kiếm xuyên thủng. Sakurai Jaeko xé giấy niêm phong ở cổng nhà trọ đã chết đi và đi vào. Đồ đạc bên trong đã bị lục tung lên lộn xộn, nhưng nàng cũng không để ý. Sakurai Jaeko trở về không phải để lấy đồ dùng thường ngày, mà là nàng luôn cảm thấy trong căn hộ này còn có thứ gì đó, khiến nàng không thể bỏ lại. Nàng mở ngăn cách trên nóc nhà lấy ra hơn 10 vạn yên. Đó là khoản tiền đầu tiên nàng tự tay lừa được trong đời. Lão sư đã chết, vậy số tiền còn lại của phái bảo thủ thần tập đều nằm trong tay nàng. Nhưng nàng luôn cảm giác những khoản tiền đó không khiến nàng an tâm bằng mấy trăm ngàn yên này. Sakurai Jaeko cẩn thận nhét mấy trăm ngàn yên vào trong ngực rồi quay người rời đi. Thứ quan trọng nhất đều không để ở đây, nàng còn muốn đến căn cứ bí mật của lão sư để lấy đi. Nàng không hề giả vờ cho rằng đã rời khỏi phái bảo thủ, thì không còn lợi dụng tài nguyên của phái bảo thủ nữa. Đối với nàng, tất cả những tài nguyên có thể dùng được, nàng đều sẽ không bỏ qua. Tối nay, nàng sẽ đi một chuyến tàu tới Osaka, sau đó từ Osaka rời khỏi mảnh đất cố thổ này, đi ra thế giới bên ngoài nhìn một chút. Còn về việc rốt cuộc sẽ đi đâu, nàng vẫn chưa nghĩ kỹ. Sakurai Jaeko cũng đã nghĩ đến việc có nên ở lại bên cạnh lữ thụ hay không, thế nhưng trong lòng nàng có một nút thắt, nàng đến gần đối phương là vì hành vi gián điệp. Điều này nhất định sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người có vết nhơ, một khởi đầu sai lầm đã định trước một kết cục sai lầm. thay vì thế, chi bằng rời đi, chờ đợi cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Tạm biệt, Lữ Thụ Cun. Lúc này, Lữ Thụ đã ngồi trong nhà bảo vệ của một nhà máy kho hàng. Kho hàng nằm ở vùng ngoại ô Tây Kinh, một nơi cực kỳ vắng vẻ. Bình thường, nếu không phải bộ phận nghiên cứu của thần tập, cần vật tư hoặc có người vận chuyển vật tư vào dự trữ, căn bản sẽ không có ai đến đây. Ban đầu, Yamada Zhao đã ẩn mình ở một nơi chuẩn bị rời khỏi đất nước này. Lữ Thụ theo thỏa thuận trốn trong nhà vệ sinh nam ở bên cạnh, chờ Yamada Zhao đi vệ sinh, hai người sẽ chính thức hoàn thành việc giao tiếp. Lữ Thụ nhận ra, trong mắt Yamada Zhao ẩn chứa niềm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.